and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 358, viện quân cuối cùng đến. Hắc Ám Linh đang trên không trung hì hì cười một tiếng, căn bản cũng không có đi đuổi theo Quách Chấn Phong, tại trong mắt nàng, Thâm Uyên sinh vật sinh mệnh lại tính là cái gì à? Mai từ từ cho chết như vậy một vị cường giả, hắn có thể giảm bớt không ít khí lực, cũng không cần gánh chịu bất luận cái gì mạo hiểm, còn có cái gì so cái này càng làm cho người vui sướng sự tình. Phương Bắc quân đoàn các tướng sĩ cũng biết đã đến sinh tử tồn vong trọng yếu trước mắt. Mọi người đều mạnh mẽ đánh tinh thần, cho dù là trong tay hồn đạo vũ khí đã tùy thời đều có vượt qua gánh nặng nổ tung khả năng. Công kích cũng là như trước liên tục. Quách Chấn Phong đem mình cường đại lực công kích bày ra phát huy tác dụng vô cùng, những nơi đi qua, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Cho dù là Ba An cũng không cách nào ngăn cản hắn một kích toàn lực, trong lúc nhất thời, tung hoành chiến trường, đại lượng Thâm Uyên sinh vật tại hắn phá diệt tuyệt sơn phủ trước mặt vẫn lạc. Có thể coi là như thế này, hắn cũng vẫn phải đối mặt với càng nhiều nữa Thâm Uyên sinh vật. Bọn người kia dường như vô cùng vô tận giống như, không ngừng tuôn ra. Mà đối với cấp thấp Thâm Uyên sinh vật tử vong, Thâm Uyên vị diện căn bản không có nửa điểm quan tâm. Chỉ cần hóa thành Thâm Uyên năng lượng trở về, càng là cấp thấp Thâm Uyên sinh vật trùng sinh tốc độ lại càng nhanh, hầu như chẳng qua là trong chốc lát có thể một lần nữa khôi phục lại. Đối với bọn họ mà nói, là quan trọng nhất chính là nhân cơ hội thôn vệ Đấu La Đại Lục sinh mệnh lực, cho dù là thực vật cũng có bọn hắn phi thường ưa thích sinh mệnh năng lượng tồn tại. Một khi có thể thôn vệ toàn bộ Đấu La vị diện như vậy chủ vị diện, Thâm Uyên vị diện có thể trực tiếp tiến hóa thành là thần giới cấp độ tồn tại. Hơn nữa còn không phải bình thường thần giới. Sẽ là cái loại này cường đại hơn nữa nguyên vẹn thần giới. Thậm chí không kém hơn nguyên bản Đấu La thần giới như vậy cường thế. Đến lúc đó, bọn hắn liền có thoát ly nguyên bản địa vực hạn chế, tại trong vũ trụ săn thức ăn năng lực, không ngừng thôn vệ trong vũ trụ sinh mệnh năng lượng đến lớn mạnh bản thân. Cái này là Thâm Uyên Thánh Quân vĩ đại mộng tưởng. Mà đối với Thánh Linh Giáo mà nói, bọn hắn muốn là năng lượng tử vong. Điểm này cùng Thâm Uyên vị diện không chút nào xung đột. Cho nên, cho dù là song phương cuối cùng đã trở thành thần cấp mà nói, Thâm Uyên vị diện đối với chúng cũng không có nửa điểm hứng thú, tuyệt đối có thể làm được chung sống hòa bình. Cho nên, Thánh Linh Giáo tại cùng Thâm Uyên vị diện nhiều lần tiếp xúc về sau, mới triển khai trận này cực lớn âm mưu. Bọn hắn muốn dùng hủy diệt toàn bộ Đấu La Tinh làm đại giới, đổi lấy Thánh Linh Giáo tự nghĩ ra thần giới cơ hội. Một cái tinh cầu có khổng lồ cỡ nào sinh mệnh năng lượng, lúc những thứ này sinh mệnh biến mất liền sẽ sinh ra khổng lồ cỡ nào hủy diệt năng lượng. Đây là hỗ trợ lẫn nhau đấy. Thêm nữa, cường đại hơn Thâm Uyên sinh vật vẫn còn đằng sau. Thông đạo đã mở ra, nhưng giống như là tại huyết thần quân đoàn thủ hộ bên kia giống nhau, bị vị diện áp chế, đều muốn mở ra như vậy một cái thông đạo nói dễ vậy sao? Càng là cường đại Thâm Uyên sinh vật, bị vị diện áp chế tình huống lại càng nghiêm trọng, cần thêm nữa, càng khổng lồ năng lượng đến ủng hộ thông đạo. Cho nên, hiện tại vô luận là Thánh Linh Giáo hay vẫn là Thâm Uyên vị diện bên kia, đều ở đây đem càng nhiều nữa tinh lực dùng tại khai thác thông đạo phương diện. Mà một khi thông đạo ổn định, toàn bộ Thâm Uyên nếu như toàn bộ hàng lâm đến Đấu La vị diện tới đây, Thánh Linh Giáo có thể khẳng định, Đấu La vị diện căn bản không có khả năng ngăn cản. Phải biết rằng, Thâm Uyên Thánh Quân nhưng là chân chính thần cách, hơn nữa là so sánh đã từng thần giới nhất cấp thần cách tồn tại a. Lúc trước, Đấu La đại lục có thần giới thủ hộ, nó tuyệt không dám có nửa điểm láo xược. Thậm chí cũng không dám toát ra bản thân khí tức. Dù sao, Thâm Uyên vị diện tồn tại như vậy, là bất luận cái gì trí tuệ sinh mệnh thể kiêng kỵ nhất đấy. Tại từng đã là Đấu La thần giới trước mặt, một khi phát hiện bọn hắn vị trí cụ thể, nhất định sẽ tại trước tiên đem kia hủy diệt. Đây là không có bất cứ chút do dự nào đấy. Ẩn nhẫn rồi nhiều năm như vậy, cuối cùng, Đấu La thần giới biến mất. Thâm Uyên vị diện lúc này mới không kìm nén được, bắt đầu nếm thử liên thông Đấu La vị diện. Hơn nữa tại lần thứ nhất xâm lấn liền đã lấy được chỗ tốt rất lớn. Đối với cái này cái giàu có tinh cầu, bọn hắn đã sớm thèm nhỏ dãi rồi. Lần này, đầu thứ hai thông đạo lần nữa mở ra. Thâm Uyên Thánh Quân cũng làm đủ đầy đủ chuẩn bị, chính là muốn đem chọn cái Đấu La Tinh triệt để thôn phệ, hóa thành thân thể của mình một bộ phận. Hắc Ám Linh Đang là tới đi tiền trạm đấy. Hủy diệt năng lượng có thể hấp thu bao nhiêu liền hấp thu bao nhiêu. Mà Thâm Uyên sinh vật số lượng cực kỳ khổng lồ, trước chiếm cứ có lợi vị trí lại nói. Hơn nữa quan trọng hơn chính là gây ra hỗn loạn. Dây dưa Đấu La liên bang càng nhiều nữa tinh lực. Cho nên, trước mắt đạo này phòng tuyến là bọn hắn hiện tại nhất định phải mau chóng đột phá đấy, mau chóng trùng kích đến đại lục chỗ càng sâu. Đấu La đại lục đất rộng của nhiều. Mà một khi Thâm Uyên sinh vật tản ra, bình thường nhất Thâm Uyên sinh vật cũng có thể đơn giản săn giết bình thường nhân loại. Đến lúc đó, chẳng những hủy diệt năng lượng sẽ xuất hiện thêm nữa. Sinh mệnh năng lượng tiến thêm một bước bị Thâm Uyên sinh vật thôn phệ, cũng sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ Đấu La vị diện tồn tại. Vị diện càng ngày càng yếu. Đối với thâm nguyên sinh vật áp chế cũng sẽ giảm xuống, này tiêu hao so sánh phía dưới, thôn vệ tinh cầu liền sẽ trở nên càng ngày càng dễ dàng. Cho nên, rất nhiều chuyện nhất định phải tại trước tiên ngăn chặn, bằng không mà nói, một khi buông ra, đằng sau liền sẽ càng lúc càng nhanh. Tựa như tật bệnh, cũng là như thế. Đối với đấu la đại lục mà nói, lúc này xuất hiện thâm nguyên sinh vật, giống như là một trận kinh khủng nhất ôn dịch. Quách Chấn Phong từ nhỏ bị gia tộc giáo dục chính là gặp gỡ cường địch muốn đẫm máu chiến đấu hăng hái, xung phong đi đầu. Thân là tướng lĩnh, không thể lỗ mãng nhưng càng không thể lùi bước. Có thể đấu la đại lục bản thân là hòa bình thế giới. Trừ rồi quân sự diễn tập bên ngoài. Hầu như không có chính thức chiến đấu cơ hội. Thẳng đến hôm nay. Thẳng đến lúc này giờ phút này. Hắn mới hiểu được cái gì là chính thức đẫm máu chiến đấu hăng hái. Trong cơ thể hồn hạch tại hắn không ngừng đè ép bên trong trào ra lấy hồn lực, toàn bộ vùi đầu vào bên trong chiến trường. Phương Bắc quân đoàn thành tựu bát đại quân đoàn yếu nhất một cái, cường giả thật sự là quá ít. Từng đạo phòng tuyến phá hư, đã khiến đại đa số quân đoàn cường giả vẫn lạc. Mắt thấy cường địch như trước vô thiên cái địa. Lúc này vị này quân đoàn trưởng cũng chỉ có thể là bằng vào chính mình huyết khí chi dũng để ngăn cản trước mặt hết thảy. Sát sát sát. Trong mắt hắn, lúc này mỗi giết chết một cái thâm nguyên sinh vật. Có lẽ có thể kéo dài những thứ này đáng sợ sinh vật một giây đồng hồ. Có thể làm tới trình độ nào đối với hắn hiện tại mà nói tựa hồ đã không trọng yếu. Hắn biết rõ. Hôm nay mình đã không có khả năng may mắn thoát khỏi. Dưới loại tình huống này, hắn chẳng qua là hy vọng mình làm đến chính mình có thể làm đến tốt nhất trình độ. Oanh, phá diệt tuyệt sơn phủ đem trước mặt một đầu ba an chém vỡ. Mắt nhìn đối phương hóa thành màu xám khí lưu lên không. Một cỗ kiệt lực cảm giác cuối cùng xuất hiện ở vị này phong hào đấu la trên người. Phong hào đấu la kéo dài năng lực chiến đấu lại mạnh mẽ, vậy cũng như cũ là có hạn đấy. Không có khả năng vĩnh viễn không hạn chế chiến đấu xuống dưới. Đối với bất luận kẻ nào mà nói cũng đều là như thế. Coi như là Đường Vũ Lân cái kia các loại biến thái thể lực cũng đồng dạng có cực hạn, tại thời gian dài thiên rèn về sau cũng sẽ mỏi mệt. Đúng lúc này, dường như đòi mạng giống như tiếng chuông lần nữa vang lên. Thân thể mỏi mệt khiến tinh thần phản ứng càng chậm vỗ mạnh. Quách Chấn Phong chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh bao la mờ mịt. Xung quanh hết thảy tựa hồ cũng trở nên an tĩnh lại, chỉ có cái kia dễ nghe tiếng chuông tại chính mình trong đầu vang vọng. Cực lớn linh đang vừa lúc đó từ phía sau tới, sắc bén biên giới hung hăng đụng vào Quách Chấn Phong tam tự đấu khải bên trên. Tiếng cọ sát chói tai nương theo lấy bỗng nhiên kịch liệt tiếng chuông bên trong. Quách Chấn Phong theo tiếng quăng ra ngoài. Cứng cỏi tam tự đấu khải sau lưng bộ phận bị tan vỡ ra một đạo vết rách to lớn. Đấu khải hào quang lập tức ảm đạm rất nhiều. Đại lượng thâm nguyên sinh vật nhân cơ hội này ùa lên. Điên cuồng hướng Quách Chấn Phong phát động trùng kích. Vô số công kích, ăn mòn, tra đạp tại trong thời gian ngắn tất cả đều tác dụng tại vị này phương Bắc quân đoàn trưởng trên người. Hắc ám linh đang hư không hiển hiện, nhìn xem vị thâm nguyên sinh vật bao phủ Quách Chấn Phong, quay người nhìn về phía phương Bắc quân đoàn cuối cùng phòng tuyến, trên mặt toát ra một tia mỉm cười đắc ý. Đạo này phòng tuyến cuối cùng vẫn phải bị công phá, tiếp theo, chính là trời cao biển rộng. Tản ra thâm nguyên sinh vật. Sẽ mang đến khổng lồ cỡ nào hủy diệt năng lượng đâu rồi, đối với nàng cùng thánh linh giáo mà nói, đều là mong đợi nhất sự tình. Thế nhưng là, trên mặt nàng mỉm cười chẳng qua là tồn tại trong nháy mắt liền bỗng nhiên trở nên cứng ngắc. Lúc này phương Bắc quân đoàn, chỉ còn lại có cuối cùng 5-6 cái đỉnh núi vẫn còn cố thủ rồi, phòng tuyến tùy thời đều có tan vỡ khả năng. Nhưng vừa lúc đó, đang tại tiến công bên trong thâm nguyên sinh vật, đột nhiên mảng lớn dừng lại. Cái loại cảm giác này, giống như là bị thi triển định thân thuật giống như. Không cách nào di động. Trên bầu trời, một vòng màu vàng chớp mắt lóe lên rồi biến mất. Dường như chính là cái kia trong đêm tối một vòng tia chớp. Tại trong khoảng khắc quán xuyên rồi trước mắt hắc ám. Phốc. Đạo này kim quang liền rơi tại khoảng cách hắc ám linh đang cách đó không xa. Cũng chính là lúc trước bị thâm nguyên sinh vật bao phủ phương Bắc quân đoàn trưởng Quách Chấn Phong chỗ địa phương. Tại nó rơi xuống đất trong nháy mắt đó. Một cỗ không cách nào hình dung cực lớn uy áp nương theo lấy đinh tai nhức óc long ngâm âm thanh bộc phát. Một mảnh dài hẹp màu vàng cự long dương nanh múa vuốt hướng chung quanh phát ra gào thét. Đường kín trong phạm vi trăm thước. Tất cả thâm nguyên sinh vật chớp mắt bị hễ quét là sạch. Đáng sợ hơn chính là, lúc những thứ này thâm nguyên sinh vật hóa thành màu xám khí lưu về sau. Lần này nhưng không có bay ra đến không trung, mà là giống như hải nạp bách xuyên giống như. Tất cả đều hướng cái kia một vòng màu vàng tập trung đi tới. Lúc hắc ám linh đang nhìn rõ ràng cái kia một vòng màu vàng. Không chút do dự quay người bỏ chạy. Chớp mắt hóa thành một màu đen ám, hướng về xa xa phi độn mà đi, chui vào thâm nguyên sinh vật đàn trong biến mất. Một bên chạy xa, nàng trong lòng một bên hoảng sợ, là hắn đến rồi, thế nhưng là, hắn làm sao lại đến nhanh như vậy? Cái kia hạ xuống màu vàng quang ảnh cuối cùng trở nên rõ ràng. Rõ ràng là một thanh trường thương, màu vàng thương thần chiếu sáng rạng rỡ, phía trên long văn ẩn hiện, tản ra một loại khó có thể hình dung khí tức. Không chỉ là vừa mới bị đánh chết phần đông Thâm Uyên sinh vật. Trên bầu trời, vừa mới tại cùng phương Bắc quân đoàn trong chiến đấu bị giết chết Thâm Uyên sinh vật biến thành màu xám khí lưu. Đều giống như bị vật gì dẫn dắt giống như hướng về bên này bay vụt mà đến. Chẳng qua là một lát sau, liền tạo thành một cái cùng loại với cái phễu hình dáng vòng xoáy. Bay nhanh tràn vào cái kia màu vàng trường thương bên trong. Một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Rơi vào trên người đã có nhiều chỗ tổn thương Quách Chấn Phong bên cạnh, đem hắn từ trên mặt đất dìu dắt đứng lên, tay kia tức thì cầm chuôi kia trường thương trung ương. Lập tức, một tầng màu vàng lưu quang từ cái kia trường thương phía trên chớp mắt rót vào trong cơ thể hắn. Khiến cả người hắn đều che rồi một tầng màu vàng quang huy. Đậm đặc sinh mệnh khí tức tự nhiên bay lên. Phụ trợ hắn tựa như thiên thần hạ phàm giống như. Quách Chấn Phong miệng lớn thở hào hển. Hắn lúc này đã gần như tại thoát lực trạng thái. Lúc trước toàn lực ứng phó, bị hắc ám linh đan mãnh liệt đả kích, lại đến bị phần đông Thâm Uyên sinh vật vây công, làm hắn bản thân tiêu hao cực lớn. Nhất là tam tự đấu khải bị hắc ám linh đan cái kia thoáng một phát đả kích nghiêm trọng, thế cho nên xuất hiện cửa khẩu đột phá, cũng nhịn không được nữa. Nếu như chậm thêm một bước, chỉ sợ vị này phương Bắc quân đoàn trưởng liền thật sự muốn thiên cổ rồi. Ngươi là... Quách Chấn Phong đem ánh mắt rơi tại trước mặt chi nhân trên người. Trẻ tuổi, anh tuấn, cao ngất, cầm trong tay trường thương. Nguy nga như núi, trầm ổn như núi, ngàn vạn Thâm Uyên sinh vật bên trong, lại như vực đỉnh núi cao, uy hiếp quần luân. Ta là Sử Lai Khắc học viện, Đường Vũ Lân. Ngươi là Quách Chấn Phong quân đoàn trưởng A. Xin lỗi, chúng ta đã tới chậm. Đường Vũ Lân nhìn trước mắt trên người đấu khải cũng đã ban bác rồi Quách Chấn Phong, trong lòng không khỏi tràn ngập kính nể. Thân là quân đoàn trưởng, xung phong đi đầu, chiến đấu đến cuối cùng một khắc, không thẹn với quân nhân liên bang. Tuy rằng hắn đã từng đối với quân đội có lấy phi thường ác liệt ấn tượng, không thừa nhận cũng không được, phương Bắc quân đoàn đã làm được bọn hắn có thể làm đến tốt nhất. Bỗng nhiên gặp gỡ Thâm Uyên sinh vật công kích, bọn hắn có thể tổ chức lên từng đạo phòng tuyến. Chọi cứng cái này căn bản không biết mệt mỏi. Không sợ tử vong khủng bố sinh vật kéo dài thời gian lâu như vậy. Tại cũng không đủ nhiều cường giả dưới tình huống. Bọn hắn không để cho Thâm Uyên sinh vật nhảy vào lớn lục thâm chỗ. Không để cho phương Bắc thế cục thối nát. Đây là bỏ ra hạng gì cực lớn một cái giá lớn. Lúc này phương Bắc quân đoàn đã không thành cơ cấu tổ chức rồi. Chính là bọn hắn hy sinh, cho viện quân tranh thủ thời gian. Viện quân đến rồi. Quách Chấn Phong thanh âm có chút suy yếu, nhưng tràn đầy chờ mong. Đúng vậy, viện quân đã đến. Quách quân đoàn trưởng, ngài yên tâm đi. Đằng sau liền giao cho chúng ta rồi. Đường Vũ Lân vừa nói, một bên một tay nâng tại hắn dưới nách, thân hình lóe lên, đã hướng về phương Bắc quân đoàn trấn thủ gần nhất một cái sườn núi nhỏ bay đi. Đường môn chủ, viện quân đến rồi bao nhiêu người? Những thứ này đáng sợ sinh vật quả thực là giết chịu không nổi giết, căn bản không biết còn có bao nhiêu. Quách Chấn Phong có chút lo lắng hỏi. Vì có thể sớm hơn trợ giúp qua, chúng ta tới trước 5 người. Kế tiếp viện quân ước chừng sẽ tại 5 cái giờ đồng hồ trong vòng đến nơi. Cấu trúc công sự phòng ngự. Đường Vũ Lân nói ra. Cái gì? Chỉ có 5 người. Quách Chấn Phong trong lòng vừa mới bay lên hy vọng bỗng nhiên hóa thành một mảnh lạnh như băng. Hắn không khỏi tâm tình kích động nói, năm người có thể quản có tác dụng, gì? Coi như là 5 tên phong hào đấu la, cũng ngăn không được tất cả những sinh vật này à. Ngươi có biết, một khi khiến cái này Thâm Uyên sinh vật nhảy vào đại lục, sẽ tạo thành kết quả như thế nào? Bọn hắn những nơi đi qua, quả thực là so châu chấu còn muốn đáng sợ, bất cứ sinh vật nào tại bọn hắn trước mặt cũng sẽ phai mờ, rừng rậm sẽ biến thành tuyệt địa, thậm chí ngay cả băng tuyết cũng sẽ bị ô nhiễm. Không có khả năng để cho bọn chúng xâm nhập đến đại lục nội bộ A. Cái kia chính là không thể tưởng tượng tai họa. Quách quân đoàn trưởng, ngươi yên tâm, viện quân đến trước, bọn hắn đừng nghĩ lại tiến lên một bước. Đường Vũ Lân đương nhiên có thể lý giải tâm tình của hắn, đã bao nhiêu năm, huyết thần quân đoàn vẫn luôn là bởi vì như vậy thủ hộ mà yên lặng trả giá A. Vừa nói, hắn đã mang theo Quách Chấn Phong rơi vào trên đỉnh núi, chỉ hướng xa xa, Quách quân đoàn trưởng, ngươi xem. Quách Chấn Phong theo ngón tay hắn phương hướng nhìn lại. Bên trên bầu trời, một mảnh nhu hòa màu ngà sữa hào quang từ trên trời giáng xuống, hóa thành 5 đạo cực lớn cột sáng. Phân biệt bao phủ tại kể cả bọn hắn chỗ sơn phong phương Bắc quân đoàn cây còn lại quả to 5 cái phòng ngự trận mà phía trên. Kể cả Quách Chấn Phong ở bên trong, mọi người đều đắm chìm trong cái này bạch sắc quang mang bên trong. Nguyên bản đã mệt mỏi đến gần như cực hạn bọn hắn, đều chỉ cảm thấy toàn thân bay lên một cỗ ấm ấm áp áp khí tức, đã liền trên tinh thần mỏi mệt đều ở đây chớp mắt bị tẩy rửa không còn một mảnh. Mà đang tại tiến công Thâm Uyên sinh vật, vừa tiến vào cái này bạch sắc quang mang trong phạm vi, lập tức liền sẽ giống băng tuyết tan rã giống như, biến mất không thấy gì nữa. Không chỉ có như thế, hai đạo nguy nga thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Cái kia hai đầu nhìn qua tựa như cự viên, vừa vặn hình chi khổng lồ, lại so với bọn hắn chỗ sơn phong còn cao lớn hơn tồn tại. Cao mấy trăm thước nguy nga thân hình hạ thấp rơi trên mặt đất trong nháy mắt, kinh khủng sóng khí xoay tròn, khiến chung quanh mảng lớn thâm nguyên sinh vật hóa thành màu xám khí lưu. Trong đó một đầu cự viên ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, thân thể đột nhiên về phía trước uốn lượn. Một đôi cực lớn nắm đấm trùng trùng điệp điệp nện kích trên mặt đất. Dùng hắn hai nắm tay là điểm bắt đầu. Kinh khủng sóng xung kích hiện ra là sóng khí hình dáng hướng phía trước phun ra. Những nơi đi qua, nghìn mét trong phạm vi, lại không có bất kỳ thâm nguyên sinh vật có thể may mắn còn sống sót. Cái này là... Quách Chấn Phong cũng đã nhìn trợn tròn mắt. Chính hắn cũng là phong hào đấu la cấp bậc cường giả. Hắn đương nhiên biết rõ cực hạn hồn sư có thể trên chiến trường làm được như thế nào trình độ. Có thể giống trước mắt như vậy, bộc phát ra khủng bố như thế sức chiến đấu tình huống hắn nhưng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Cái này cũng không phải bình thường phong hào đấu la à. Có lẽ, 5 vị phong hào đấu la chưa đủ, nhưng 5 vị cực hạn đấu la, hẳn là đã đủ rồi. Đường Vũ Lân thanh âm đúng lúc ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Một đạo toàn thân tản ra ngũ sắc vầng sáng hồn sư lúc này đã rơi tại phía sau hắn. Tuy rằng hắn cái gì cũng không có làm, nhưng chỉ là rơi tại chỗ đó, liền làm cho người ta một loại uy chấn thiên hạ cảm giác. Chính là Kỳ Lân đấu la Đồng Vũ. Không sai, đến chính là kể cả Đường Vũ Lân ở bên trong ngũ đại cực hạn đấu la. Đường Vũ Lân chính mình tuy rằng tu vi còn chưa tới, có thể hắn tại một kích trọng thương thiên cổ Đông Phong về sau, đã bị vinh dự vốn sâu cấp độ cường giả, tính là cực hạn đấu la cũng là lại bình thường bất quá. Đa tình đấu la, vô tình đấu la cùng quang ám đấu la bọn hắn đều muốn thống ngự đường môn cùng Sư Lai Khắc học viện cường giả. Vì có thể tại trước tiên chạy tới, Đường Vũ Lân tại cùng bọn hắn sau khi thương lượng, liền dẫn theo Kỳ Lân đấu la Đồng Vũ, Thánh Linh đấu la Nhã Lị cùng với Thái Thản cự viên gia tộc hai đại cực hạn đấu la dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến tiền tuyến. Một đường bay nhanh, rút cuộc tại thời khắc mấu chốt, cứu Quách Chấn Phong. Quách đoàn trưởng ngài trước nghỉ ngơi một chút, chuyện còn lại liền giao cho chúng ta a. Nói xong câu đó, Đường Vũ Lân cầm trong tay Hoàng Kim Long Thương phóng người lên. Tại toàn bộ chiến trường bên trên, người trọng yếu nhất chính là hắn, bởi vì chỉ có hắn mới có thể chính thức trên ý nghĩa sát thương thâm nguyên sinh vật. Phi thân đến không trung bên trong, Đường Vũ Lân cũng không có trực tiếp đi tiến vào đến trong chiến đấu, mà là giơ lên cao trong tay Hoàng Kim Long Thương, hồn lực toàn diện rót vào. Cái kia đại lượng tử vong thâm nguyên sinh vật biến thành khí lưu lập tức như là hải nạp bách xuyên giống như hướng hắn hội tụ mà đến. Nồng đậm sinh mệnh khí tức lập tức hướng trong cơ thể hắn un mà vào. Dùng Đường Vũ Lân tu vi, đều có loại vòi rồng đập vào mặt gần như không cách nào hô hấp cảm giác. May mắn, hắn đã không phải là ban đầu ở huyết thần quân đoàn đối mặt với thâm nguyên sinh vật Đường Vũ Lân rồi. Đối mặt với như thế đậm đặc sinh mệnh khí tức, hắn nhanh chóng điều động bản thân hồn hạch, long hạch hấp thu chuyển hóa. Hơn nữa đem bên trong rất lớn một bộ phận trực tiếp đi qua sinh mệnh chi chủng truyền tống cho phương xa sinh mệnh cổ thụ. Thoáng một phát hấp thu quá nhiều sinh mệnh năng lượng, hắn liền cần thời gian rất lâu để tiêu hóa hấp thu, lúc bản thân bão hòa về sau, không có biện pháp tiếp tục hấp thu. Ban đầu ở huyết thần quân đoàn, hắn liền đối mặt với qua tình huống như vậy, hơn nữa hấp thu quá nhiều, còn có ảnh hưởng Kim Long Vương phong ấn nguy hiểm. Quan trọng hơn chính là, không có biện pháp tiếp tục hấp thu càng nhiều nữa thâm nguyên sinh mệnh năng lượng, giảm xuống đối với thâm nguyên vị diện tiêu hao. Mà hắn đem đại bộ phận năng lượng truyền tống cho sinh mệnh cổ thụ liền không giống với lúc trước. Sinh mệnh cổ thụ cần sinh mệnh năng lượng gần như tại vô cùng vô tận. Hắn căn bản không cần lo lắng sinh mệnh cổ thụ sẽ xuất hiện bão hòa. Cái kia một cái không thể tốt hơn chỗ tháo nước. Đã có cái này chỗ tháo nước tại, dù thế nào hấp thu sinh mệnh năng lượng hắn đều không cần lo lắng. Bây giờ Đường Vũ Lân đã là cực hạn đấu la cấp độ. Tuy trước mắt chỗ đối mặt thâm nguyên sinh vật là hắn trước kia đã thấy gấp 10 lần, gấp trăm lần, cũng không cách nào ảnh hưởng đến hắn đối với mấy cái này thâm nguyên sinh vật hấp thu tiêu hao. Đằng sau thâm nguyên sinh vật như trước như là sơn hô hải khiếu giống như trào lên mà đến, nhưng tại Thánh Linh đấu la, Thái Thản đấu la cùng Thiên Đãng đấu la ba đại cực hạn cường giả ngăn cản phía dưới, bọn hắn chỉ có thể là nhao nhao hóa thành tro bụi. Hắc ám linh đang sớm đã ở thời điểm này biến mất bỏ đi không một dấu vết rồi. Đường Vũ Lân tọa trấn không trung, lại không dám chút nào chủ quan, Đồng Vũ cũng một mực lưu ở bên cạnh hắn. Thâm nguyên vị diện cường giả chân chính còn không có xuất hiện, nhưng cũng không có nghĩa là tại đây chung quanh sẽ không có. Đường Vũ Lân đối với thâm nguyên sinh vật đả kích lực độ có thể nghĩ, có hắn tại, thâm nguyên vị diện cũng sẽ bị tương đối trình độ áp chế, mà hắn cũng nhất định là thâm nguyên vị diện chỗ chi cho thống khoái tồn tại. Song phương va chạm cũng không có duy trì quá dài thời gian, không đến 10 phút, thâm nguyên vị diện tại tổn thất mấy vạn về sau, cái kia cuồn cuộn không dứt, giống như thủy triều thâm nguyên đại quân cuối cùng lui bước. Mấy vị cực hạn đấu la cũng không có tiếp tục xâm nhập, bức lui rồi thâm uyên sinh vật về sau, lui trở về đường Vũ Lân bên cạnh. Cực Bắc chi địa đã thối nát, tiếp tục xâm nhập tùy thời cũng có thể rơi vào đối phương trong bẫy. Việc cấp bách là phải nhanh một chút một lần nữa bố trí tốt phòng tuyến. Cần phải không thể để cho đối phương xâm lấn. Quách Chấn Phong thẳng đến lúc này mới xem như chính thức nhẹ nhàng thở ra. Đặt mông ngồi dưới đất, thu hồi chính mình tam tự đấu khải. Hắn nhãn thần có chút mờ mịt, cũng không có bởi vì cường địch thối lui mà chảy lộ ra nửa phân vẻ mừng rỡ. Với hắn mà nói, mấy ngày này cũng như giống như nằm mơ. Tại ngắn ngủn vài ngày trong thời gian, bên cạnh chiến hữu, cấp dưới lần lượt chết đi. Toàn bộ 10 vạn người biên chế phương Bắc quân đoàn, hiện tại liền 1/5 còn sót lại cũng không có, hơn nữa còn là tuyệt đại đa số mang thương. Nếu như không phải vừa mới thánh linh đấu la cái kia thoáng một phát quần thể trị liệu, chỉ sợ trong lúc này còn có rất lớn một nhóm người sẽ bởi vì thân thể suy kiệt mà chết. Vài ngày trong thời gian, nguyên bản vui sướng hướng quang vinh phương Bắc quân đoàn liền đã nhận lấy thật lớn như thế đả kích, cho dù này đây tâm tính của hắn, đều có chút không chịu nổi cảm giác. Thân là quân đoàn trưởng, mắt nhìn mình các huynh đệ chết trận lại bất lực, loại thống khổ này có thể nghĩ. Tại trong quân đội, chiến tổn hại vượt qua 2/3, đã liền cơ cấu tổ chức đều muốn bị gọt a. Đường Vũ Lân lông mày nhíu chặt, trong lòng thở dài. Hắn có thể khắc sâu minh bạch Quách Chấn Phong trong lòng chỗ thừa nhận thống khổ. Thời kỳ hòa bình thời gian quá dài, trừ rồi huyết thần quân đoàn bên ngoài. Mặt khác các đại quân đoàn giống như cũng chính là tại quân sự diễn tập bên trong mới có chiến đấu khả năng. Nhưng chân chính chiến tranh như thế nào quân sự diễn tập có khả năng so với? Nhất là đối mặt là thâm uyên sinh vật tồn tại như vậy. Các vị cực hạn đấu la phân biệt trở lại Đường Vũ Lân bên cạnh, tứ đại cực hạn rất tự nhiên đứng ở bên cạnh hắn, thủ hộ tại chung quanh thân thể hắn. Như thế nào đây? Nhã Lị hướng Đường Vũ Lân hỏi. Đường Vũ Lân nói, cùng trước đoán trước giống nhau, Hoàng Kim Long Thương đúng là có thể thôn vệ thâm uyên sinh vật sinh mệnh năng lượng. Ta đã đem bên trong đại bộ phận đều truyền tống cho sinh mệnh cổ thụ. Phiền toái các vị giúp ta hộ pháp, ta cùng nó tiến hành thoáng một phát câu thông. Vừa nói, Đường Vũ Lân tại nguyên chỗ khoanh chân ngồi xuống, hai tròng mắt khép kín, yên lặng cùng phương xa sinh mệnh cổ thụ tiến hành liên hệ. Nhàn nhạt lục kim sắc hào quang vần quanh tại Đường Vũ Lân chung quanh thân thể, giờ này khắc này, bên cạnh hắn đứng đấy thế nhưng là tứ đại cực hạn đấu la a. Đừng nói là đối với bình thường phương Bắc quân đoàn tướng sĩ rồi, coi như là đối với thân là quân đoàn trưởng Quách Chấn Phong, cũng đồng dạng tràn đầy rung động cảm giác. Hắn đối với Đường Vũ Lân chẳng qua là có chỗ nghe nói, biết rõ Sử Lai Khắc học viện ra một vị mới lĩnh tụ, hơn nữa thực lực chắc tuyệt, phát triển nhanh chóng. Nhưng chân chính nhìn thấy nhưng vẫn là lần thứ nhất. Đường Vũ Lân so với hắn trong tưởng tượng càng thêm trẻ tuổi, không chỉ là trẻ tuổi, lại còn vô cùng cường đại thực lực, giờ này khắc này, càng là ân nhân cứu mạng của hắn. Ở bên cạnh hắn tứ đại cực hạn đấu la bên trong, Quách Chấn Phong có thể nhận ra cũng liền chỉ có thánh linh đấu la Nhã Lị một người mà thôi. Mặt khác ba đại cực hạn đấu la đều là mới nghe lần đầu tồn tại. Lúc này, tại tứ đại cực hạn đấu la vần quanh thủ hộ phía dưới, hắn đắm chìm tại minh tưởng bên trong. Cái kia kỳ dị lục kim sắc hào quang tràn đầy bừng bừng sinh cơ, thế cho nên lúc trước bị thâm uyên sinh vật công kích trở nên tử khí nặng nề sườn núi bên trên đều dường như tỏa sáng rồi sinh cơ giống như. Kể cả Quách Chấn Phong ở bên trong, tất cả có thể cảm nhận được trên người hắn phần này lục kim sắc khí tức phương Bắc quân đoàn các tướng sĩ, không khỏi cảm thấy 10 phần sảng khoái. Đắm chìm tại cảm giác của mình bên trong, Đường Vũ Lân cơ hồ là trước tiên liền hoàn thành cùng sinh mệnh cổ thụ ở giữa câu thông. Hắn đầu tiên cảm nhận được đúng là một phần hân hoan nhảy nhót, cái kia vui sướng hướng quang vinh sinh mệnh lực hướng hắn phóng thích ra mãnh liệt chờ mong khí tức. Giống như là ban đầu ở hấp thu ác ma quân đoàn mang đến sinh mệnh năng lượng giống nhau. Đường Vũ Lân có thể rõ ràng cảm nhận được sinh mệnh cổ thụ khổng lồ sinh mệnh năng lượng. Kể từ hấp thu ác ma quân đoàn sinh mệnh năng lượng về sau, sinh mệnh cổ thụ triệt để đổi phát sức sống, nhưng kể từ cái kia về sau, liền lại cũng không đủ khổng lồ sinh mệnh năng lượng bổ sung. Đường Vũ Lân đã từng tính toán tiến vào đến tinh đấu đại xâm lâm bên trong đi tìm kiếm, lại gặp thú thần đế thiên, suýt nữa bị hãm vĩnh viễn ở chỗ này cũng không về được. Về sau Đường Vũ Lân liền lại không dám đi qua rồi, dù sao, hung thú cường đại, xác thực không phải dùng bình thường hồn thú có thể cân nhắc đấy. Mà vừa mới Đường Vũ Lân cơ hồ là tại trong thời gian ngắn thôn phệ rồi hơn vạn thâm uyên sinh vật biến thành sinh mệnh năng lượng về sau. Sinh mệnh cổ thụ lại một lần chiếm được dồi dào sinh mệnh năng thoải mái. Tuy rằng còn xa không bằng lần trước ác ma quân đoàn. Nhưng bên này thâm uyên sinh vật số lượng chi khổng lồ. Gần như tại vô cùng vô tận. Tại Đường Vũ Lân bản thân tu vi vượt xa lúc trước đối mặt với thâm uyên sinh vật dưới tình huống. Đây là tai họa, nhưng là đồng thời là kỳ ngộ. Thâm uyên đại quân giống như thủy triều rút đi, lưu lại đấy chỉ có một mảnh bao la mờ mịt. Tuy rằng phương Bắc núi phần lớn là cằn cỗi đấy, nhưng là đồng dạng có một ít rừng cây lá kim. Mà khi bọn hắn rời đi về sau, lúc trước tất cả bị bọn hắn chiếm lĩnh qua địa phương, tất cỏ vô tồn, đã liền đại địa đều biến thành một mảnh cho tàn sắc. Tựa hồ liền dưới mặt đất sinh hoạt một ít côn trùng đều bị bọn hắn chỗ thôn phệ, không có để lại nửa điểm sinh mệnh năng lượng. Đây là một cái đáng sợ cỡ nào chủng tộc a? Đường Vũ Lân vô thức mà nắm chặt rồi nắm đấm. Như vậy một chủng tộc, vô luận như thế nào cũng không thể khiến chúng nó xâm lấn đến đất liền, bằng không mà nói, nhất định là toàn bộ thế giới tai họa. Quách quân đoàn trưởng, thỉnh ngài tỉnh lại thoáng một phát, phương Bắc quân đoàn còn cần chỉ huy của ngươi. Đường Vũ Lân thanh âm nhu hòa hướng Quách Chấn Phong nói ra. Quách Chấn Phong dù sao cũng là trung tướng, tại ngắn ngủi thất thần về sau đã khôi phục vài phần, đứng người lên, hắn bỗng nhiên nghiêm, hướng Đường Vũ Lân cùng tứ đại cực hạn đấu la chào một cái. Ta đại biểu phương Bắc quân đoàn, cảm tạ các vị miện hạ kịp thời viện thủ. Chậm thêm trong chốc lát, chỉ sợ toàn bộ phương Bắc quân đoàn liền. Nói đến đây, một vòng vẻ thống khổ từ hắn đáy mắt chợt lóe lên, nhưng tại lúc này, hắn tựa hồ đã khôi phục kiên cường, rất nhanh lại nghiêm mặt đứng lên, các vị miện hạ có gì chỉ thị. Đường Vũ Lân nói, phiền toái ngài chỉnh quân liền tốt. Chúng ta không có cách nào khác đại biểu liên bang, nhưng lại có thể đại biểu Sử Lai Khắc học viện cùng đường môn, cảm giác tạ Bắc phương quân đoàn vì đại lục trả giá hết thảy. Các ngươi thủ vững phòng tuyến, không để cho thâm nguyên sinh vật xâm lấn đến đại lục nội bộ. Tránh khỏi càng nhiều nữa sinh linh đồ thán xuất hiện, các ngươi đã làm được tốt nhất. Quách Chấn Phong hai nắm tay nắm chặt, vì liên bang. Đường Vũ Lân hướng hắn chào một cái, vì liên bang. Quách Chấn Phong xuống dưới chỉnh quân rồi. Còn sót lại phương Bắc quân đoàn cần một lần nữa điều động. Sau đó một lần nữa cấu trúc phòng tuyến. Tuy rằng nhân thủ cùng trang bị đều thiếu thốn. Nhưng ít ra muốn tại viện quân đến trước đem trước phòng tuyến hình thức ban đầu chuẩn bị cho tốt. Không có người so phương Bắc quân đoàn hiểu rõ hơn bên này địa hình, làm tốt tiền kỳ công tác, đợi viện quân đến về sau. Cũng thật là gần một bước cấu trúc nguyên vẹn phòng tuyến. Đường Vũ Lân bọn hắn đi vào một tòa cao nhất sơn phong bên trên nhìn ra xa phương xa. Cực Bắc chi địa khí trời đúng là phi thường rét lạnh. Thế cho nên toàn bộ cực Bắc chi địa đều tràn ngập tại băng vụ bên trong. Làm người ánh mắt không cách nào cực xa. Cho dù Đường Vũ Lân từ cực ma đồng. Cũng bị cực hạn tại trong phạm vi nhất định. Nhưng mà, dõi mắt trông về phía xa, nhưng như cũ có thể thấy phương xa đen ngòm một mảnh. Từ nơi này còn nhìn không tới thâm nguyên sinh vật thông đạo cửa ra cuối cùng ở địa phương nào. Nhưng ở chỗ này xuất hiện thâm nguyên sinh vật số lượng. Đã xa xa đã vượt qua lúc trước Đường Vũ Lân tại huyết thần quân đoàn nhìn thấy qua đấy. Dù sao, tại huyết thần quân đoàn bọn hắn hay vẫn là thủy chung đem thâm nguyên sinh vật áp chế tại thông đạo bên trong đấy. Mà lần này bọn hắn thật sự bị phóng xuất ra. Trong cấp thấp thâm nguyên sinh vật tựa như giếng phun giống như, có sung túc địa phương, bọn hắn số lượng chỉ sẽ không đứt gia tăng. Các vị miện hạ, ta muốn đi tìm kiếm thoáng một phát bên này thâm nguyên thông đạo vị trí. Đường Vũ Lân trầm giọng nói ra. Không được. Không đợi mặt khác ba vị cực hạn đấu la mở miệng, Nhã Lị đã quả quyết nói ra. Đường Vũ Lân có chút bất đắc dĩ nói, mẹ, chúng ta cần trước xác nhận phương vị, đợi đến lúc đại quân đến về sau, mới tốt dùng cỡ lớn tính sát thương vũ khí tiến hành công kích a. Thâm nguyên sinh vật 6.000 năm qua có cái gì phát triển Đường Vũ Lân không rõ ràng lắm. Nhưng tại đây hơn 6.000 năm thời gian đến nay, nhân loại hồn đạo khoa học kỹ thuật cũng tuyệt đối là nhanh chóng phát triển đấy. Phần đông tính sát thương vũ khí đang tại bị bay nhanh vận chuyển qua, chỉ cần chỉ rõ phương hướng, liền có thể đối với thâm nguyên sinh vật tiến hành toàn diện oanh tạc. Nhã Lệ trách cứ, người thân kiềm trách nhiệm, là bọn ta tuyệt đối hạch tâm. Ngươi quên trước khi đi vô tình, đa tình hai vị miện hạ là thế nào dặn dò ngươi rồi hả? An toàn của ngươi là lần này chiến dịch có thể hay không đạt được thắng lợi trọng yếu nhất, cho nên, vô luận lúc nào, ngươi đều tuyệt đối không thể mạo hiểm. Hiểu chưa? Đường Vũ Lân có chút bất đắc dĩ nói, mẹ, ta thật không có mạo hiểm, chỉ cần không phải thâm nguyên thánh quân, nơi đây thâm nguyên sinh vật muốn lưu lại ta hầu như là không thể nào đấy. Không nói trước hắn bản thân thực lực đã đạt đến nửa sâu cấp độ, huống chi còn có cùng sinh mệnh cổ thụ ở giữa liên hệ. Tùy thời đều có thoát ly chiến trường năng lực. Trừ phi là thần cấp thâm nguyên thánh quân hàng lâm. Bằng không mà nói, đều muốn lưu lại hắn cũng không phải một kiện dễ dàng sự tình. Các chủ, hay vẫn là không nên khinh thường tốt. Hết thảy dùng cẩn thận là hơn. An toàn đệ nhất. Lão luyện thành thục Nguyên Ân Chấn Thiên cũng tán thành rồi Nhã Lị mà nói. Đường Vũ Lân có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng phản bác không được các vị cực hạn đấu la. Vậy được rồi. Đúng lúc này, trong lúc đó, hắn có loại tâm huyết dâng trào cảm giác, tâm niệm xúc động đồng thời, trên người hắn một vòng lục kim sắc quang hoàn đã phát sáng lên. Các vị cực hạn đấu la theo bản năng nhìn về phía hắn. Không đợi Đường Vũ Lân làm cái gì. Một đạo lục kim sắc hào quang đã từ trên người hắn dần hiện ra đến. Liền như vậy rơi ở trước mặt hắn trên mặt đất. Cái kia một ít đoàn óng ánh sáng long lanh lục kim sắc, mơ hồ có thể thấy. Tại đây mảnh lục kim sắc bên trong, tựa hồ ẩn chứa một viên hạt giống. Lục kim sắc lặng yên không một tiếng động chui vào đến Đường Vũ Lân trước mặt trong lòng đất. Rất nhanh, chung quanh đại địa đã bị phủ lên đã thành cùng màu. Chẳng qua là trong chốc lát thời gian. cái kia lục kim sắc hào quang liền bắt đầu từ dưới mặt đất tuôn ra, hóa thành một cái nho nhỏ cây non chui ra bùn đất, sau đó đang ở đó lục kim sắc ủng hộ dưới nhanh chóng sinh trưởng. Bất quá là vài phút trong thời gian, liền trưởng thành rồi một cây chừng hơn 10 thước cao phiên bản thu nhỏ sinh mệnh cổ thụ bộ dáng. Cái này là... Ánh mắt của mọi người không hẹn mà cùng rơi vào cái này gốc mini sinh mệnh cổ thụ trên người, trong mắt đều toát ra vẻ kinh ngạc. Cuối cùng là xảy ra chuyện gì vậy? Chỉ có Đường Vũ Lân mấp máy hai tròng mắt, cảm thụ được trước mặt cái kia nồng đậm vô cùng sinh mệnh năng lượng. Sau một lát, trên mặt hắn đã toát ra sợ hãi lẫn vui mừng. Bởi vì hắn đã minh bạch đây là cái gì rồi. Khóe miệng toát ra một tia mỉm cười thản nhiên, hiện tại, an nguy của ta mọi người càng không cần lo lắng. Đây là sinh mệnh cổ thụ cho ta phản hồi. Sinh mệnh cổ thụ đem ta vừa mới truyền tống cho nó sinh mệnh năng lượng chuyển hóa về sau, hóa thành thuần túy nhất đấu la đại lục sinh mệnh năng, hơn nữa nó một quả hạt giống ở chỗ này mọc rễ nảy mầm. Ta là tự nhiên chi tử, cùng nó cùng một nhịp thở, cho nên, ta hiện tại vô luận ở địa phương nào, đều có thể truyền tống về sinh mệnh cổ thụ chỗ đó, cũng có thể truyền tống đến bên này. Hơn nữa, đã có cái này gốc sinh mệnh cây non tại, ta vì sinh mệnh cổ thụ chuyển hóa sinh mệnh năng lượng liền sẽ trở nên càng thêm dễ dàng cùng nhanh chóng. Đơn giản mà nói, nó giống như là sinh mệnh cổ thụ đội quân tiền tiêu đứng. Tựa như các vị cực hạn đấu la đều ở đây thủ hộ lấy Đường Vũ Lân giống nhau, sinh mệnh cổ thụ cũng đồng dạng thủ hộ lấy hắn. Dù sao, chỉ có hắn có thể mang cho sinh mệnh cổ thụ càng nhiều nữa sinh mệnh năng lượng, trợ giúp sinh mệnh cổ thụ gia tốc phát triển. Các vị cực hạn đấu la không khỏi tấm tắc kêu kỳ lạ, thần kỳ như vậy cảnh tượng bọn hắn hay vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Sinh mệnh cổ thụ sinh mệnh năng lượng không thể nghi ngờ là toàn bộ đấu la đại lục nhất thuần túy đấy, bản thân nó chính là đại lục sinh mệnh bản nguyên. Tại sinh mệnh cấp độ bên trên là cao nhất. Nhưng chính là bởi vì như thế, tại đại lục sinh mệnh lực từ từ khô kiệt hôm nay, sinh mệnh cổ thụ đừng nói là tách ra một cây tử cây, coi như là bản thân sinh tồn đều xuất hiện vấn đề. Lần này cũng là cảm nhận được thâm nguyên sinh vật có khả năng cung cấp càng nhiều nữa sinh mệnh năng lượng, lúc này mới không tiếc một cái giá lớn vì Đường Vũ Lân rời trồng qua một cây sinh mệnh cây non. Dùng để bảo hộ hắn đồng thời, cũng tốt hơn tiếp thu bên này sinh mệnh năng lượng. Sinh mệnh bản nguyên càng mạnh, đối với đại lục hồi quỹ tự nhiên cũng liền càng mạnh. Bây giờ sinh mệnh cổ thụ còn không có khôi phục lại lúc trước hoàng kim cổ thụ trình độ. Cũng là bởi vì sinh mệnh năng lượng chưa đủ. Lần này đối với sinh mệnh cổ thụ mà nói, cũng là hiếm có cơ hội tốt rồi. Mọc ra từ sinh mệnh cây non bắt đầu sinh trưởng ra thành từng mảnh màu xanh biếc lá cây. Nhàn nhạt lục kim sắc vầng sáng cũng bắt đầu nhanh chóng hướng chung quanh khuếch tán ra. Những nơi đi qua, lúc trước đã trở nên một mảnh xám trắng thổ địa một lần nữa tỏa sáng rồi sinh cơ. Bắt đầu có phần đông thực vật mọc rễ nảy mầm, chui từ dưới đất lên mà ra. Mặc dù chỉ là cực hạn tại đây một ngọn núi túi phía trên, nhưng tại đây cực bắc hoang nguyên bên trong, cuối cùng là lại có một vòng tràn ngập sinh mệnh khí tức màu xanh lá. Mà đúng lúc này, Đường Vũ Lân sắc mặt hơi đổi, bởi vì hắn rõ ràng cảm nhận được, xa xa truyền đến một mảng lớn khát vọng mãnh liệt khí tức. Cái này là, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy xa xa, mảng lớn thâm nguyên sinh vật lại đi bắt đầu chuyển động. Tựa như thủy triều giống như hướng về bọn hắn bên này ùn mà đến. Đường Vũ Lân khóe miệng không khỏi co quắp thoáng một phát. Sinh mệnh cổ thụ, ngươi cái này lấy một cây cây non qua thật sự chính là gây sự tình đó a. Thâm nguyên sinh vật thiên tính chính là thôn vệ hết thảy sinh mệnh năng lượng, vô luận là cái gì hình thái sinh mệnh năng lượng đều là bọn hắn ngon miệng đồ ăn. Cấp thấp thâm nguyên sinh vật cũng không có gì trí tuệ, bọn hắn có chẳng qua là sinh tồn bản năng mà thôi. Mà sinh mệnh cổ thụ khí tức chính là một cái vị diện sinh mệnh bản nguyên. Sinh mệnh cấp độ hạng gì cao quý cùng thuần túy. Lúc thâm nguyên sinh vật khoảng cách gần cảm nhận được khí tức của nó lúc còn ở đâu kiềm chế được. Căn bản không cần mệnh lệnh, hoặc là nói liền chỉ huy đều không nghe rồi. Tại trước tiên liền hướng về bên này điên cuồng phát khởi trùng kích. Nói cách khác, bây giờ sinh mệnh cây non trừ rồi thủ hộ Đường Vũ Lân bên ngoài, còn nhiều thêm một cái mồi nhử hiệu quả. Ngàn vạn thâm nguyên sinh vật điên cuồng trùng kích, cái kia lừng lẫy khí thế hay vẫn là tràn ngập áp bách tính đấy. May mắn Đường Vũ Lân bọn hắn lúc này chỗ Sơn Phong là bên này cao nhất một tòa, cũng là khoảng cách Thâm Uyên đại quân gần nhất đấy. Các vị cực hạn đấu la nhìn xem Đường Vũ Lân nhãn thần cũng không khỏi trở nên có chút cổ quái, Đường Vũ Lân cũng không khỏi cười khổ. Không phải ta lộng, nhưng nếu như đến rồi, vậy thu thập bọn hắn a. Nhã Lị nói, Vũ Lân, ngươi ở nơi này trông coi sinh mệnh cây non, sự tình khác dạy cho chúng ta. Không muốn đơn giản ly khai nơi đây. Tại viện quân đến trước, ngươi nhưng không cho động thủ lần nữa rồi. Đường Vũ Lân há to miệng, đều muốn phản bác, thế nhưng biết rõ chính mình nói không lại mẹ nuôi, dứt khoát liền không đề cập tới ra phản đối ý kiến. Triệu hồi ra chính mình Hoàng Kim Long Thương, cùng lúc đó, một đoàn ám kim sắc hào quang bị hắn hư không vung ra. Chính mình không chiến đấu có thể, nhưng hồn linh chiến đấu không có vấn đề à. cái kia ám kim sắc hào quang trên không trung nhanh chóng phóng đại. Chẳng qua là một lát sau, liền biến thành vượt qua 100 mét thân cao quái vật khổng lồ. Sau lưng một đôi cực lớn long rực mở ra, sắp tới đem hạ thấp rơi trên mặt đất trước làm ra một cái về phía trước trượt động tác, cứng rắn trên không trung dừng lại một chút, lúc này mới rơi trên mặt đất. Một cái ám kim sắc thổ tức phụt lên mà ra, chớp mắt bao trùm phía trước mảng lớn phạm vi, những nơi đi qua, thâm nguyên sinh vật không khỏi hóa thành màu xám khí lưu lên không dựng lên. Bên kia, Đường Vũ Lân tại trên đỉnh núi, sớm đã giơ lên cao hoàng kim long thương. Trước người sinh mệnh cây non tự nhiên đem một cỗ cường thịnh sinh mệnh năng lượng rót vào trong thân thể của hắn, khiến Đường Vũ Lân hoàng kim long thương hào quang trở nên càng phát ra sáng chói đứng lên. Một đoàn lục kim sắc vòng xoáy cũng tiếp theo xuất hiện ở không trung bên trong, bắn ra lấy cường thịnh lực hấp dẫn. Bốn vị cực hạn đấu la cũng không có đều ra tay. Kỳ Lân đấu la Đồng Vũ như trước lưu tại Đường Vũ Lân bên cạnh bảo hộ hắn, Thánh Linh đấu la Nhã Lệ giám sát và điều khiển toàn trường. Hai vị Thái Thản cự viên cực hạn đấu la cùng Đường Vũ Lân Phách Vương Long cùng một chỗ, vùi đầu vào trên chiến trường. Xa xa, phương Bắc quân đoàn các tướng sĩ thấy Thâm Uyên đại quân tại như thế thời gian ngắn ngủi sau vậy mà lại vùi đầu vào rồi trên chiến trường đều là dọa nhảy dựng. Nhưng bọn hắn rất nhanh liền phát hiện, phe mình bên này thể hiện ra rồi càng thêm thực lực khủng bố. Thái Thản cự viên chính là cường công nghệ kinh khủng nhất võ hồn một trong. Huống chi là hai vị cực hạn đấu la ở chỗ này. Thái Thản cự viên Chi Vương Nhị Minh ở chỗ này cũng liền bất quá chỉ như vậy rồi. Bọn hắn phương thức chiến đấu đại khai đại hợp, trọng lực khống chế, chấn động, nát bấy. Những thứ này đơn giản nhất trực tiếp năng lực tác dụng tại thâm uyên sinh vật trên người chúng lại phù hợp bất quá. Thâm uyên thông đạo mở ra thời gian dù sao còn tương đối ngắn ngủi, cường đại thâm uyên sinh vật còn không có toàn bộ xuất hiện. Những thứ này trong cấp thấp thâm uyên sinh vật lại làm sao có thể chống đỡ được cực hạn đấu la công kích a? Từng tiếng bén nhọn kêu to âm thanh không đứt từ phương xa vang lên, khiến điên cuồng vọt tới trước thâm uyên sinh vật xuất hiện chần chờ cùng lùi bước. Thế nhưng là, mỗi khi bọn hắn cảm nhận được trên đỉnh núi sinh mệnh cây non tản mát ra nồng đậm sinh mệnh khí tức lúc, lại lập tức đỏ hồng mắt liều lĩnh xông về trước. Đây là bọn hắn sinh mệnh bản năng. Càng là cấp thấp thâm uyên sinh vật càng là không chịu nổi phần này hấp dẫn. Đường Vũ Lân khóe miệng toát ra một tia mỉm cười thản nhiên, nhìn xem đại lượng sinh mệnh đang bị cắn nuốt qua. Cái loại cảm giác này tuyệt đối là 10 phần tuyệt vời sự tình. Nhất là đã có sinh mệnh cây non tại, hắn hoàng kim long thương chỉ cần làm một cái chạm trung chuyển. Sinh mệnh năng lượng liền sẽ tự nhiên bị sinh mệnh cây non hấp thu đi, đều không cần đi qua thân thể của hắn, cũng liền không cần lo lắng chướng đầy vấn đề. Sau đó sinh mệnh cây non sẽ cách mỗi lập tức hồi quý hắn một điểm kỹ càng sinh mệnh năng lượng. Tuy rằng năng lượng rất ít, nhưng mà phần này hồi quý lại cực kỳ chân quý. Bởi vì đây cơ hồ là vị diện cấp độ sinh mệnh năng lượng A. Số lượng tuy ít, nhưng cấp độ lại cực cao, Đường Vũ Lân có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình sinh mệnh cấp độ đang nhanh chóng tăng lên. Hồn lực tuy rằng tăng lên chậm chạp, nhưng là kéo dài không đứt. Kiên định, hữu lực đấy. Đường Vũ Lân bản thân cũng đã là 98 cấp siêu cấp đấu la rồi. Mà 98 cấp đến 99 cấp luôn luôn là siêu cấp đấu la một bước lên trời tăng lên. Nhưng là đồng dạng là gian nan nhất đột phá. Từ siêu cấp đấu la cấp độ bắt đầu, mỗi nhất cấp tăng lên hầu như đều là thăng hoa. Cho nên siêu cấp đấu la cao nhất cấp, sinh mệnh cấp độ đều không giống vậy. Mà tới được 98 cấp hướng 99 cấp đột phá, cái kia chính là bay vọt về chất, là thoát ly phàm nhân thân thể quá trình. Tại viễn cổ thời đại, cực hạn đấu la cảnh giới, bản thân chính là vì cuối cùng đột phá thành thần làm chuẩn bị, chỉ cần có cái thần cách chi vị, là có thể thuận lợi thành thần à. Có thể nghĩ, cái này cấp độ tầm quan trọng, mà đều muốn hoàn thành biến chất, từ phong hào đấu la đột phá đến cực hạn đấu la. Quá trình này là cực kỳ khó khăn đấy. Đơn giản mà nói, hồn sư tu luyện tới 98 cấp, cũng đã rất khó đi qua tu luyện đến để thăng hồn lực của mình rồi. Cần không ngừng cảm ngộ thiên địa, khiến bản thân hết thảy thăng hoa. Biến chất là một loại tự nhiên diễn biến tăng lên. Loại này tăng lên thần hồ kỳ thần, mỗi người đều không giống vậy. Cho nên, đến nơi này cấp độ về sau, thậm chí không ai có thể dạy bảo hẳn là như thế nào đi làm. Ngộ tính, thiên phú thiếu một thứ cũng không được. Còn phải có nhất định vận khí, mới có thể cuối cùng du ngoạn sơn thủy cực hạn. Vị nào cực hạn đấu la không phải dùng cực kỳ dài dằng dặc thời gian đến bước ra bước cuối cùng này à. Mà giờ này khắc này, Đường Vũ Lân trên người xuất hiện tình huống đúng là cùng bất luận cái gì một vị cực hạn đấu la đều không giống vậy. Bởi vì hắn đã đang tiến hành biến chất cùng thăng hoa trong quá trình. Cái tốc độ này tuy rằng rất chậm, nhưng cùng bình thường 98 cấp siêu cấp đấu la hoàn toàn không có cách nào khác tu luyện hoàn toàn bất đồng. Nói cách khác, hắn vì sinh mệnh cổ thụ cung cấp khổng lồ sinh mệnh năng lượng. Sinh mệnh cổ thụ phản hồi hắn bản nguyên sinh mệnh lực thì là trực tiếp giúp hắn chỉnh thể hoàn thành lấy cái này biến chất quá trình. Chỉ cần có đầy đủ sinh mệnh năng lượng, thậm chí đem hắn trực tiếp đẩy lên tới cực hạn đấu la cấp độ cũng không phải là không thể đấy. Hơn nữa tuyệt đối là không hề khuyết điểm nhỏ nhặt, giống như là A như hàng vô lậu kim thân đồng cấp tăng lên A. Đường Vũ Lân trong lòng thầm than, điều này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết không làm mà hưởng. Thế nhưng là, cái này không làm mà hưởng cảm giác thật sự sảng khoái A. Thật là không làm mà hưởng A. Đương nhiên không phải, vì ngày hôm nay, hắn đã từng bỏ ra bao nhiêu cực lớn nỗ lực, chuẩn xác mà nói, lúc này tăng lên, có thể cũng coi là mùa gặt. Đương nhiên, phần này thu hoạch còn không phải dễ dàng đạt được như vậy đấy, chính thức cường đại thâm nguyên sinh vật cùng với thánh linh giáo các cường giả còn chưa tới đến. Nương theo lấy phương xa tiếng gào chát chúa càng ngày càng dày đặc. Cuối cùng, trung giai cấp độ thâm nguyên sinh vật bắt đầu chậm rãi lui bước. Bọn hắn lui lại tốc độ 10 phần chậm chạp. Hiển nhiên là như trước không muốn bỏ qua sinh mệnh cây non khí tức, mà thấp hơn thâm nguyên sinh vật như trước tại không muốn sống vọt tới trước, sau đó hóa thành sinh mệnh cây non chất dinh dưỡng. Chẳng qua là đáng tiếc chính là, những thứ này thấp hơn thâm nguyên sinh vật có thể mang đến sinh mệnh năng lượng cũng đồng dạng thấp hơn, cung cấp có chút ít đi. Số lượng nhiều hơn nữa, cũng không đạt được đầy đủ cấp độ.